Long Tế, chương 695, tài liệu về tuyển thủ, gocchuyenaudio.com, trên màn hình, En vẫn xinh đẹp, đáng yêu như thế, hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu trắng, đội vương miện lộng lẫy. Phong, ngại quá, lát nữa em phải thỉnh an vua cha, sau đó buổi trưa còn phải dùng bữa với thành viên hoàng gia, nên không thể đi đón anh. Trong video công chúa En rầu môi, gương mặt ngập vẻ áy náy. Công chúa En từ khi biết thời gian đến của Trần Phong thì vẫn luôn muốn đi gặp Trần Phong, chỉ có điều thân phận của cô quá đặc biệt, có thể nói là rút dây động rừng, đặc biệt là buổi tiệc lần này cô còn là nhân vật chính, càng không thể dễ dàng lộ diện. Ha, ha, không sao, tối gặp ở bữa tiệc. Trần Phong cười ha ha, không coi là việc gì to tát. Hì, hì, được vậy anh nghỉ ngơi một lát trước đi, ngồi máy bay lâu vậy nhất định là mệt rồi, tối gặp nhé. Công chúa En tươi cười, rất ngoan ngoãn đáp một tiếng. Sau khi dập máy, Trần Phong đứng dậy khỏi sofa, định đi tắm. Nhìn một lát hiển thị cuộc gọi đến, không ngờ là Thạch Phá Quân gọi, Trần Phong ấn phím nghe. Trần Phong, thông tin của tuyển thủ tham gia cuộc thi võ thuật thế giới lần này tôi đã gửi cho cậu, cậu rảnh thì xem đi. Sau khi kết nối, Thạch Phá Quân không vòng vo, nói thẳng luôn. Trước khi Trần Phong rời khỏi Hoa Hạ đã nhờ Thạch Phá Quân giúp đỡ tra một chút thông tin tất cả những người tham gia cuộc thi. Chỉ có như vậy mới càng hiểu đối thủ, chỉ có hiểu đối thủ thì mới đánh bại đối phương dễ hơn. Mặc dù thực lực của Trần Phong rất mạnh, nhưng không tự phụ, anh sẽ không đánh một trận không chắc chắn. Biết rồi, cảm ơn anh. Trần Phong lấy máy tính từ trong ba lô ra, mở hòm thư chuẩn bị xem thử. Đầu bên kia Thạch Phá Quân do dự không biết muốn nói gì. Có việc gì, anh cứ nói đi. Trần Phong nghe ra được sự khác thường của đối phương, lên tiếng hỏi. Tiểu Phong, tôi biết tính cậu, tôi cũng hiểu thực lực của cậu nhưng cuộc thi lần này khác với ngày trước, cậu nhất định phải cẩn thận. Trong lời nói của Thạch Phá Quân tràn ngập lo lắng. Anh yên tâm đi. Dập máy, Trần Phong mở hòm thư, bên trong có thông tin 64 tuyển thủ tham gia cuộc thi. Cuộc thi lần này vốn không có nhiều người như vậy, kế hoạch ban đầu là mỗi nước chọn một người, nhưng cuộc thi này dù sao cũng là đẳng cấp thế giới, số lượng không thể ít quá, cho nên sau khi tổ chức võ thuật thế giới thảo luận thì tăng suất của mỗi nước lên 4 người. Trần Phong mở hòm thư, trang đầu tiên có một bức ảnh nam giới tóc vàng, bên dưới là thông tin của anh ta. Nam giới trong ảnh tên là Arthur, trong ảnh anh ta cưỡi ngựa trắng, tươi cười đầy mặt nhìn phía trước trời xanh mây trắng, cộng thêm gương mặt tuyệt trần của anh ta, khiến người ta nhìn một cái thì sẽ không quên. Arthur là hậu duệ của gia tộc Roboli lâu đời nhất của Ưng Quốc, bây giờ đảm nhận chức đội trưởng đội hộ vệ tòa thánh, có danh hiệu kỵ sĩ thánh, rất lâu trước kia đã đột phá giai đoạn giữa hóa kình, giỏi dùng kiếm, được xưng là kỵ sĩ thánh trẻ nhất trong lịch sử tòa thánh, là người có khả năng giành quán quân nhất trong đại hội võ thuật toàn cầu lần này. Trần Phong đọc kỹ thông tin của Arthur, sau khi đọc không sót chữ nào, thì lật sang trang. Trang 2, trên ảnh hiển thị một thanh niên mặc áo cà sa màu vàng. Mahdi là truyền nhân Phật môn Ấn Độ, được gọi là Phật tử Ấn Độ, kế thừa công phu Phật môn Ấn Độ cổ đại, chủ yếu tu luyện cơ bắp, sức mạnh cơ bắp của anh ta đã đạt đến mức không thể tin nổi, dựa vào cách này đã đột. gocchuyenaudio.com, phá giai đoạn giữa hóa kình, sự tham gia của anh ta cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Sachi, thiên tài giới võ học nước R, dựa vào thiên phú siêu cao trong thời gian ngắn nổi danh nước R, 10 năm trước anh ta đột nhiên biến mất một cách bí ẩn khiến bên ngoài suy đoán, đều cho rằng anh ta đã bỏ mạng, không ngờ trước cuộc thi này lại đột nhiên xuất hiện, gây ra tiếng vang không nhỏ. Hồng Dịch, trưởng lão của Tổ Thanh Hồng, cũng là một trong những cao thủ năm đó vây công kinh nhất, thực lực sâu không lường được. Zoro, thành viên gia tộc Gambino, rễ của gia tộc thâm sâu, anh ta là truyền nhân bí mật của Gambino, thực lực hiện tại không biết nhưng sư phụ của anh ta năm ấy cũng tham gia kế hoạch vây công kinh nhất. Thạch Phá Quân có tâm thật, nhìn tin tức của hai người này, Trần Phong không nhịn được mà lẩm bẩm một câu, Thạch Phá Quân về mặt này có vẻ đã bỏ nhiều công sức, ông ta cũng hiểu tính cách Trần Phong, nên chuẩn bị đầy đủ. William, cái tên này Trần Phong không quen thuộc nhưng nhìn thấy hàng chữ miêu tả bên dưới lại khiến con ngươi Trần Phong co lại. William khác với mấy tuyển thủ trước đó, tài liệu tham khảo về anh ta không có ảnh, chỉ có miêu tả bằng chữ. William, thủ lĩnh cũ tổ chức huyết sát, từng dựa vào thực lực và quan hệ của mình sáng lập tổ chức huyết sát, hơn nữa trong thời gian rất ngắn khiến tổ chức này gây chấn động thế giới, còn anh ta cũng được thế lực trên thế giới biết đến theo. Tổ chức huyết sát nổi tiếng một thời năm đó, đột nhiên biến mất bí ẩn, sau khi thế lực đa phương của các nước thăm dò, điều tra, thì phát hiện William thế mà lại đầu quân cho Dark Council, trở thành một thành viên trong đó. Sau khi William gia nhập Dark Council, lãnh đạo cấp cao cực kỳ coi trọng, không những cung cấp tài nguyên tu luyện cho anh ta, còn được người mạnh đứng đầu bảng thần truyền dạy, sau đó đánh bại tất cả đệ tử của Dark Council, cuối cùng trở thành người con của bóng tối, tham gia cuộc thi võ thuật cấp thế giới lần này. Bên dưới thông tin của William còn có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút đỏ. Tiểu Phong, tôi biết cậu có thù oán với cậu ta, tôi cũng biết cậu sẽ không tha cho cậu ta, nhưng cậu phải nhớ kỹ, đối phương thực sự rất mạnh, việc gì cũng phải cẩn thận. Thạch Phá Quân biết phản ứng của Trần Phong sau khi thấy tin tức này, ông ta sợ Trần Phong không giữ được bình tĩnh, nên viết một dòng chữ nhỏ nhắc nhở anh. Phải biết là năm ấy Kinh Nhất bị nhiều thế lực vây công, trong đó người đánh gãy chân Kinh Nhất chính là tổ chức huyết sát của William. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau, cực kỳ tức giận, ông ta tin chắc nếu Trần Phong gặp phải William này thì tất nhiên sẽ không chết không thôi, loại thù hận này khiến Trần Phong phát điên, trong hai người họ chỉ có thể có một người sống sót bước xuống võ đài. Giỏi, giỏi, giỏi, William đúng không? Tôi đợi anh rất lâu rồi. Mắt Trần Phong khép hờ, nhưng không chặn được sát ý trong mắt anh, nhìn thấy thông tin của William, Trần Phong không nhịn được nhớ đến dáng vẻ của Kinh Nhất, nỗi hận này đã ngút trời. Tháp London rất nổi tiếng trên thế giới, nó không chỉ là kiến trúc tiêu biểu, mà nhiều năm trước còn là một nhà tù, bao nhiêu vương công quý tộc bị nhốt bên trong, nhưng việc này đã qua rất lâu rồi. Còn hiện tại, Tháp London, là điểm du lịch cũng là di sản văn hóa thế giới, nơi đây chia làm hai phần, một phần do thành viên của Hoàng gia Ưng Quốc ở, phần còn lại thì mở cửa cho mọi người. gocchuyenaudio.com, tham quan, buổi tối, khoảng 7 giờ trên phố đèn điện sáng trưng, vô cùng náo nhiệt son đến khách sạn Hilton đúng giờ. Trần Phong bước ra khỏi phòng khách sạn, mười mấy đặc công kia đã đợi sẵn ở đó. Trần Tiên Sinh, chào anh, chúng tôi phụ trách đón anh tham gia tiệc sinh nhật của công chúa Anne. Thủ lĩnh của tổ đặc công hành lễ với Trần Phong, thái độ cực kỳ lễ phép. Cách chương.